Quân Lâm Binh Vương, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 Lý Du Nhiên cười nhẹ, chân mày dương lên nói, mở cửa tùng lễ nghi long trọng nhất nghênh đón Đường lão hầu ra nôi xong câu đó đột nhiên vươn ngón tay thon dài ra trước. Hoàng quang chợt lóe đã khiến cho chiếc lá mang theo một chuỗi sáng vàng rực vô thanh vô tức xê ấm vào cây mẫu đơn. Ngay khi lá cây rời khỏi bàn tay thì đột nhiên bầu trời chợt lóe ra một tia chớp, mây đen cuồn cuộn kéo đến đỉnh đầu. Cuồng phong thổi khắp nơi. Tia chớp thoáng hiện, tà áo trắng của Lý Du Nhiên dưới cuồng phong bay phấp phới, thân hình cao lớn vừa động đột nhiên biến mất khỏi đình viện. Quân Khương Lâm đang ở đâu? Hắn đang ở một nơi mà quân lão gia tử không ngờ. Quân lão gia tử từng khẳng định rằng cả đời quân Lâm sẽ không thể nào đến chỗ đó bởi vì nơi đó quân Khương Lâm từng bị đánh hai lần, mỗi lần đều bị đánh đến nửa tháng không thể rời khỏi giường. Hai lần này cũng là hai lần quân Khương Lâm từ lúc sinh ra đến nay bị đánh. Nơi đó chính là tiểu viện của tam thúc quân Vô Ý. Quân Vô Ý cả đời sống trong quân đội nên nay cả chỗ ở bản thân cũng đặt gần binh đường của quân gia. Quân Vô Ý bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt xuyên thấu qua bụi hoa nhìn vào thao trường của quân gia. Thần sắc trong mắt biến ảo liên tục, hùng tâm đã lâu được chôn giấu trong lòng dường như đang sôi sục trở lại. Quân Lâm ngồi chồm hổm trước mặt hắn. Hai tay âm thầm vận huyền công từ dưới hai chân quân Vô Ý đi lên trên rồi lại đi xuống dưới. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần cuối, kiểm tra mỗi nơi của kinh mạch. Thậm chí mỗi sợi lông của quân Vô Ý, một tháng trước quân Lâm không thể di chuyển nội lực thuận buồm xuôi gió được. Thậm chí không thể nào kiểm tra nhưng hiện giờ hắn không những có nội lực mà nội lực này còn được xưng là tuyên cổ đệ nhất công khai thiên tạo hóa công. Quân Lâm đương nhiên cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới quyết định phải trị liệu như thế nào, sao? Thần sắc của quân Vô Ý rất bình tĩnh như không hề quan tâm, khẩu khí nhẹ nhàng nhưng đôi tay sớm đã nắm thật chặt, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh nên cũng thấy rõ trong lòng hắn không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Tuy rằng hắn thấy sắc mặt quân Lâm vui mừng nhưng hắn không thể tin hai chân tàn phế đã lâu thật sự có hy vọng phục hồi như cũ. Quân Lâm chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn thậm chí không dám hỏi quân Lâm có thể chữa khỏi hay không mà chỉ dùng. Sao, để hỏi thôi, hắn hy vọng có thể nghe được đáp án khẳng định, tình huống tuy không tốt lắm nhưng cũng không cần bi quan. Quân Lâm cười cười nói tiếp, cần phải tốn công phu đôi chút nhưng có thể nắm chắc 10 phần là tam thúc lại một lần nữa đứng trên đôi chân của mình, tốt. Quân Vô Ý không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng và hưng phấn nhưng lẫn trong đó có chút hoài nghi. Dù sao cũng có không ít vị danh sư đương thời đều phải bó tay nhưng đứa cháu hoàn khố của hắn gần đây tuy rằng có chút cổ quái lại có được bản lĩnh cứu chính mình ư. Đây là lúc quân Vô Ý như cá rời khỏi nước chỉ biết chờ chết thôi. Chỉ cần một cọng rơm thôi hắn cũng muốn dùng hết sức nắm lấy. Cho dù cháu hắn nói đùa nhưng thêm một cơ hội thì cùng lắm cũng chỉ là thêm một lần thất vọng mà thôi. Những tư vị trong lòng quân tam gia người ngoài há có thể biết được. Quân Lâm nói. Để cháu nói cho mấy vị thuốc, tam thúc phái người đi tìm mua là được. Tin rằng ngày tam thúc có thể đứng lên sẽ không còn xa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Vô Ý có chút vội vàng, tốt, là mấy vị thuốc nào, có cái gì quý hiếm sao, để ta phái người đi tìm là được. Cách chương.